Cách Cách Giá Lâm, chương 20, góc truyện audio.com. Cô Cách Cách vẫn đứng giữa văn phòng lớn nghe bầy yêu tinh nhộn nhịp thảo luận. Chủ đề giờ đã chuyển rời từ công việc đến chuyện giám đốc mới bị thất tình. Bầy yêu tinh vô cùng sôi nổi đoán mò xem rốt cuộc là vị cao nhân nào đã đá giám đốc Miêu xinh đẹp, khêu gợi, ngầu, cay độc. Và cao quý của bọn họ, một yêu tinh quả quyết, người đá cô ấy chắc chắn là đàn ông. Nói thừa, toàn bộ yêu tinh đồng loạt liếc xéo cô, không là đàn ông, chẳng lẽ là phụ nữ chắc? Cô Cách Cách, một yêu tinh khác mắt hiện trái tim tưởng tượng, nhất định anh ta phải đẹp trai như Kim Thành Vũ. Yêu tinh thứ ba vội vã ngắt lời, không, phải nho nhã như Lương Triều Vĩ mới đúng. Tôi nghĩ chắc giống Takuya Kimura, không, phải giống Bùi Dũng Tuấn chứ. Cô Cách Cách xoa huyệt thái dương, nhìn một đám mê trai đang chảy nước miếng. Sau khi trải qua một hồi thảo luận, một yêu tinh phát biểu kết luận của mình. Ôi, Tuấn Nam Mỹ nữ trai tài gái sắc một cặp trời sinh, duyên trời tác hợp. Thế mà xong rồi, thật đáng tiếc quá, sau đó bắt đầu bước vào giai đoạn bất bình, nói xấu, dè bỉu người đã vứt bỏ cấp trên của mình. Một yêu tinh lòng đầy căm giận bảo, kẻ đá giám đốc Miêu là đồ có mắt không tròng. Một yêu tinh khác tiếp lời, là đồ lòng lang dạ sói, còn có người ác hơn, lập tức nghiến răng nghiến lợi rùa. Không bằng cầm thú, cô Cách Cách, cuối cùng vẫn có yêu tinh chưa mất lương tâm, đứng lên yếu ớt phản bác. Có thể anh ấy là gay, vì yêu anh chàng khác nên mới chia tay với giám đốc Miêu. Lời vừa nói ra, nhóm hủ nữ lập tức xôn xao, mắt ai cũng sáng ngời lấp lánh, chẳng còn quan tâm việc nịnh nọt giám đốc Miêu, mà trong đầu chỉ tràn đầy ý dâm về đủ các loại công thủ. Công trẻ tuổi hay thụ đại thúc, công xấu bụng hay thụ kiêu căng, công đốn mặt hay thụ vạn năm, công cặn bã hay thụ đê tiện. Mở ngoặc đơn, đóng ngoặc đơn, cô Cách Cách vô lực đỡ chán, phụ nữ mãi mãi bằng bà tám bằng ý dâm bằng suy nghĩ kỳ lạ. Đang nghĩ xem có nên biện hộ cho mình một hai câu, hay nhân cơ hội đó mà đạp lén Miêu Tư Lý ba bốn cước thì cửa phòng quản lý bỗng bật mở. Miêu Tư Lý đen mặt bước ra, cả bầy yêu tinh lập tức ngậm miệng, thậm chí ngừng hẳn việc thở. Văn phòng cực lớn thoáng chốc lặng ngắt như tờ. Cô Cách Cách, đi pha cho tôi một ly cà phê. Lời nói đầy lạnh lùng, hệt như được Miêu Tư Lý rít ra từ kẽ răng. Bảy yêu tinh nghe xong không ngừng run rẩy. Cô Cách Cách cười ôn hòa. Được, giám đốc Miêu, để tôi pha cho chị. Một yêu tinh bỗng xuất hiện hệt như ngôi sao chổi, xẹt một cái bay đến trước mặt Miêu Tư Lý, đứng nghiêm thẳng tắp. Miêu Tư Lý nhíu mày, hỏi. Cô là ai? Yêu tinh sung phong nhận pha cà phê kia suýt chút bật khóc. Tôi là trợ lý Tôn Lễ mà chính chị đã bổ nhiệm. Một tháng nay cà phê của chị đều do tôi pha. Cô Cách Cách và toàn bộ yêu tinh, Miêu Tư Lý suy nghĩ một lúc lâu mới thốt ra, à, có điều nhìn vẻ mặt của cô thì chắc vẫn chưa nhớ ra được Tôn Lễ là ai. Sau đó thản nhiên mở miệng, bắt đầu từ hôm nay, toàn bộ việc trợ lý giám đốc cần làm cứ giao hết cho trưởng phòng cố. Vậy tôi làm gì? Tôn Lễ lo lắng hỏi, chẳng lẽ cô và trưởng phòng cố sẽ trên với nhau? Trưởng phòng cố làm trợ lý, còn cô ngồi lên vị trí trưởng phòng. Dù rất muốn nhưng cô chẳng dám, cũng không làm được nha. Mặt Miêu Tư Lý không chút thay đổi, bảo, nếu tôi biết thì còn cần cô làm gì? Tôn Lễ càng chật vật, mồ hôi lạnh ứa ra như tắm. Cô hoàn toàn không, góc truyện audio.com, biết mình phải làm gì tiếp theo. Như lúc đầu cô vốn chỉ cần đến phòng pha trà làm cho Miêu Tư Lý một ly cà phê mỗi ngày. Cô Cách Cách nhìn Tôn Lễ từ người vô tội trở thành cá nằm trên thất, lòng thương hại bắt đầu dâng lên, bước đến giải vây giúp cô. Thời gian giám đốc Miêu uống một ly cà phê khoảng 30 phút. Trong 30 phút đấy, cô đến văn phòng giám đốc treo bảng tên lên, sau đó đến tiệm giặt ủi lấy áo sơ mi của cô ấy về, thuận tiện nhớ ghé qua cửa hàng bánh ngọt Paris Baguette mua một phần mousse cake, cuối cùng chuẩn bị tài liệu cần dùng khi họp rồi thông báo cho trưởng phòng các nhãn hàng lên họp tại tầng 23, như vậy là được. Đóng ngoặc đơn, vẻ mặt của cô đang nói cho tôi biết, hình như cô không làm được. Cưng à, tôi tuyệt đối không phải có ý muốn đe dọa, nhưng nếu trong vòng 30 phút mà cô không làm xong những việc tôi vừa nói, giám đốc Miêu của cô sẽ rất tự ái nói với cô rằng cô có thể cuốn gói về nhà. Đóng ngoặc đơn, cô muốn đổi với tôi đi pha cà phê à? Thật tâm tôi rất nguyện ý, nhưng nếu trong cà phê của giám đốc Miêu nhiều hơn chỉ 1 gram đường thôi, thì tôi và cô sẽ cùng nắm tay nhau mà ra đi đấy, sau đó thì cùng đi tìm một công ty mới. Chỉ trong nháy mắt Tôn Lễ đã chạy chẳng còn thấy bóng dáng đâu. Miêu Tư Lý nhìn cô Cách Cách nở một nụ cười hài lòng. Chị đúng là người hiểu tôi nhất, cô Cách Cách cũng đáp trả bằng một nụ cười ngọt ngào. Tôi cũng là người muốn độc chết cô nhất, mặt Miêu Tư Lý lạnh xuống, bỏ lại 2 chữ, nhanh lên, rồi xoay người quay về văn phòng. Cốc của cô, lời nói và cô Cách Cách đều bị bỏ lại ngoài cửa chẳng chút thương tiếc.